Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885. Chương 881 Triệu Nữ Tặc. Chương 881 Triệu Nữ Tặc. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua mọc đầy thảo đường nhỏ, quyết định tin tưởng Phó Đình Hàm, vì thế mang theo đội ngũ chuyển biến. Này trên đường nhỏ người liền rất thiếu, tuyệt đại đa số lưu dân là hướng nam đi, nhưng cũng có người có lẽ có khác đầu nhập vào, hoặc là tự giác ở lưu dân đội ngũ chung sống không nổi, vì thế thay đổi phương hướng. Nhìn đến Triệu Hàm Chương trong tay dẫn theo cái máu chảy đầm đìa đầu người, bọn họ cất bước liền chạy, chỉ chốc lát sau liền chạy không ảnh. Thấy người ở đây thiếu, Triệu Hàm Chương liền cho hắn tìm cái hảo vị trí, cầm đao cho hắn đào hố chôn. Thạch Lạc xem ở trong mắt, lại nhịn không được châm chọc: Triệu nữ lang tâm từ, giết hắn còn cho hắn đào hố chôn. Triệu Hàm Chương nghe ra hắn châm chọc, cũng không để ý, đem đầu người chôn hảo sau nói: Không tồi, vô dụng chi từ bi, nhưng ta chính là muốn làm. Thạch Lạc nháy mắt không nói. Hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn Triệu Hàm Chương, tuy rằng hắn trong miệng châm chọc, trong lòng lại là khâm phục nàng, thậm chí ẩn ẩn tâm chiết. Làm đại sự giả, không chỉ có muốn tâm tàn nhẫn, càng muốn tâm từ. Tâm từ mới có cái nhìn đại cục, tâm tàn nhẫn mới có thể thành đại sự. Thạch Lạc biết chính mình đoàn bàn. Hắn không biết chữ, chưa từng đọc quá thư. Hắn rất nhiều đồ vật đều là nghe thư khi cùng bên trong danh nhân học. Nhưng này không đủ, đặc biệt ở đối thượng Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương lúc sau. Hắn biết rõ chính mình liền kém ở học thức thượng, tuy rằng cuối cùng Cẩu Hy bại với hắn tay. Nhưng Thạch Lạc chính mình biết, hắn không phải đơn bại cho chính mình, hắn là bại cấp đại thế, bại cho hắn bản nhân. Nếu không phải Hung Nô đại quân tất cả xuất kích, nếu không phải Cẩu Hy hoang đường 2 năm, mất hết nhân tâm, hắn là đánh không thắng Cẩu Hy. Ngẫm lại trước đó bị Cẩu Hy đuổi đi đến giống chó nhà có tang chính mình, mặc kệ là trị binh vẫn là tác chiến, cái nhìn đại cục, Cẩu Hy đều hơn xa với hắn. Thạch Lạc đã từng nghiêm túc nghĩ tới, hắn không cảm thấy chính mình võ công cùng thiên phú so đối phương kém. Hắn kém cũng chỉ kém tại gia thế, không có giống Cẩu Hy giống nhau từ nhỏ đọc sách biết chữ. Có rất nhiều binh thư có thể đọc, Triệu Hàm Chương cũng là như thế. Nàng xuất thân thế gia, tuy là nữ tử, nhưng cũng từ nhỏ am hiểu kinh thư. Hiện giờ xem ra, còn có binh thư, cho nên nàng không cần quăng ngã té ngã liền biết như thế nào trị quân. Triệu gia quân có tiếng quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hào, thâm chịu bá tánh hoan nghênh. Nhất quan trọng chính là, nàng như thế yêu cầu Triệu gia quân trung thành độ còn rất cao. Hai người đối chiến quá nhiều lần, Thạch Lạc tự nhiên cũng tù binh quá Triệu gia quân, nhưng tù binh tới tướng sĩ, mặc kệ chức quan lớn nhỏ, ít và bán đứng Triệu gia quân tình báo cùng thiệt tình đầu hàng hắn, chính là bị hố sát, bọn họ cũng có thể chết ngoan cố không mở miệng. Thạch Lạc không giống nhau. Hắn từ trong tộc tiểu đầu mục, trồng trọt nông thôn tiểu tử một chút biến thành nô lệ, lại biến thành thổ phỉ. Hắn hết thảy hành vi đều là chính mình sơ soạn ra tới, cho nên hắn thích lấy ích lợi mê người. Vì thu nạp quân tâm, thủ hạ người thích sát phu, hắn khiến cho bọn họ sát, thích sát bình dân, hắn cũng không ngăn trở, thậm chí hành hạ đến chết, ăn người một loại sự. Bởi vì là được sủng ái có thể làm thủ hạ thích, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, càng đừng nói đánh cướp một loại sự, chỉ cần có thể cho các tướng sĩ vì hắn bán mạng, hắn thậm chí sẽ đi đầu đánh cướp. Hắn cũng đích xác thích đánh cướp đồ vật, cho nên Thạch quân tù binh rất dễ dàng liền có thể đổi chủ. Bởi vì chỉ cần có thể tồn tại, chỉ cần có ích lợi, bọn họ liền làm. Đây là ở trong quân dưỡng thành hành vi cùng tư tưởng hình thức. Thạch Lạc từ trước không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng Trương Tân nói qua, bọn họ không thể lại như thế tùy ý làm bậy. Nếu tưởng lâu dài, nhất định phải trị quân, trị dân, mà trị quân nhu nghiêm. Trị dân cần từ, nhưng này hai dạng. Hắn từ lúc bắt đầu liền đi chật, người sau còn hào, từ tâm sao, nhật từ trường đâu, nhiều biểu hiện liền thể hiện ra tới. Trị quân lại không giống nhau, đột nhiên thay đổi chính sách. Bọn lính không chỉ có sẽ không thói quen, còn sẽ nhân bất mãn mà tạo phản, cho nên muốn thay đổi đến yêu cầu càng khắc nghiệt thủ đoạn. Cùng với cũng đủ lớn lên thời gian cùng giết chóc, hắn đi rồi nhiều như vậy đường vòng mới khuy đến một chút ngọn núi. Triệu Hàm Trương lại là sáng sớm liền nhìn ngọn núi toàn cảnh, cho nên nàng Triệu gia quân rõ ràng vũ dũng không kịp hắn, lại có thể nơi trốn thắng hắn, càng muốn Thạch Lạc càng không cam lòng cùng bất bình, liền tiếp tục trầm mặc. Triệu Hàm Trương bắt một phen bùn đất trà sát tay, đem trên tay vết máu lau khô, đứng dậy nói, đi thôi, lần này bọn họ cùng con đường này thượng lưu dân hài hòa nhiều, trừ bỏ trên người giáp y có điểm thấy được ngoại, bọn họ đều là giống nhau xiêm y dơ loạn, suy yếu vô lực, hơi thở thoi thóp, hoa rớt. Triệu Hàm Trương bọn họ tránh đi quan đạo hướng Võ An huyện phương hướng lúc đi, nhất định không dự đoán được Tằng Việt chạy ra đi sau không hồi Võ An huyện, mà là trực tiếp quay đầu trở về tìm nàng. Hắn nghỉ ngơi một đêm, thiên tài tờ mờ sáng khi liền dẫn người trở về chạy. Nghĩ Triệu Hàm Trương tuy rằng dừng ở hắn phía sau, nhưng chỉ cần thoát thân khẳng định sẽ hồi Võ An huyện. Hắn trở về nghênh, định có thể nghênh diện tìm được người. Kết quả hắn đi phía trước chạy một canh giờ, Triệu Hàm Trương không gặp phải, nhưng thật ra đụng tới không ít hội quân. Có Triệu gia quân, cũng có Thạch gia quân, một đám chạy tán loạn binh lính bình thường chung đột nhiên xuất hiện một cái quan. Quân, đại gia sôi nổi túm lên đao kiếm cùng gậy gỗ cục đá. Cùng chính thức chiến trường so sánh với có thể nói trò đùa đấu tranh kết thúc. Tằng Việt đội ngũ lớn mạnh một ít, vì thế mang theo bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sát hồi chiến trường, nhưng nơi này trừ bỏ ven đường thi thể cùng một ít vết máu ngoại cái gì cũng chưa dư lại. Chiến trường bị quét tước đến đặc biệt sạch sẽ, dấu chân hỗn độn, các phương hướng đều có. Hắn ngồi xổm nhìn nửa ngày, một chút hữu dụng tin tức cũng chưa bắt được, đi ra ngoài tìm kiếm thi thể các binh lính trở về bẩm báo, tướng quân, không có sứ quân, cũng không có phó thượng thư. Tân đầu hàng tới binh lính cũng chạy về tới nói, đều đi tìm, không có đại tướng quân, cũng không có Triệu nữ tặc. Tằng Việt ánh mắt hưu một chút giết qua đi. Hàng binh lập tức sửa miệng, không có phát hiện Thạch tặc, cũng không có Triệu sứ quân. Tằng Việt mặt vô biểu tình nói, không có lần sau, còn có, lần sau lại bẩm sự tình. Chúng ta sứ quân muốn xếp hạng Thạch tặc phía trước. Hàng binh thành thật cúi đầu đồng ý. Tằng Việt lúc này mới nghiêm túc suy tư lên, làm sao bây giờ đâu? Đứng ở trên chiến trường, bốn phía yên tĩnh, hắn chủ tử không thấy tung tích. Tằng Việt hoảng hốt không thôi, hoàn toàn không biết nên đi bên kia đi tìm. Sứ quân nhất định sẽ hồi Võ An huyện, nhất định sẽ hồi Võ An huyện. Mà từ nơi này hồi Võ An huyện chỉ có hắn này một cái lộ có thể đi. Trừ phi sứ quân không được tự do. Tưởng tượng đến điểm này, Tằng Việt hốc mắt đều đỏ. Thiên hạ như thế đại, lại như thế hỗn loạn, hắn thượng chỗ nào tìm người? Vạn nhất sứ quân ở bên ngoài xảy ra chuyện. Ý niệm mới hiện lên, Tằng Việt liền phi phi hai tiếng, đem ý niệm ấn xuống. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy đến đem việc này nói cho cấp tiên sinh. Vì thế quay đầu lại mang theo người hướng Võ An huyện chạy. Triệu Hàm Trương bọn họ mang theo một cái trọng thương Thạch Lạc, đi đi rừng rừng, mãi cho đến buổi chiều mới chuyển ra ngọn núi này. Nhìn đến cách đó không xa quan đạo, mọi người đôi mắt đều sáng ngời, nằm ở xe đẩy tay thượng bị sóc bá đến cơ hồ mất đi tam hồn thạch. Lạc cũng tinh thần rung lên. Sau đó, Triệu Hàm Chương đột nhiên xoát một chút đi phía trước xuất đao. Từ sườn núi thượng nhảy xuống dưới, đang muốn đối bọn họ niệm ra kinh điển lời kịch thổ phỉ nháy mắt mắc kẹt, trừ Triệu Hàm Chương ngoài. Những người khác đều bị đột nhiên nhảy xuống dưới người hoảng sợ, tránh ở sườn núi lên cây sau người. Thấy đáy hạ nhân không hé răng, rồi nổi đẩy ra lá cây nhảy xuống. Làm cái gì? Các người không phải chuyên môn đánh cướp sao? Liền lời nói đều sẽ không hô. Liên tiếp nhảy xuống người nhìn đến Triệu Hàm Chương cả kinh. Lại nhìn đến xe đẩy tay thượng Thạch Lạc càng là đại kinh thất sắc. Người nói chuyện bất mãn đẩy ra phía trước người. Một chút liền cùng xe đẩy tay thượng Thạch Lạc đối thượng đôi mắt. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn. Bang một chút quỳ trên mặt đất. Tướng, tướng quân. Lại một sai mắt thấy đến cầm đao Triệu Hàm Chương. Hắn đôi mắt trừng. Về trước đầu hai bước. Phản ứng lại đây lập tức cọ một chút xuất đao. Hô lớn. Triệu nữ tặc. Ngươi dám thương ta chủ công. Để mạng lại, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.